Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, đệ 1602 chương đáp lại cảm tình. Quả nhiên không ra Ngu Thanh Thiển sở liệu, sau nửa canh giờ Quý Thơ từ từ chuyển tỉnh, chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương khẩn trương thanh tuấn khuôn mặt. Quý Thơ trong lòng một trận rung động lại ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Sư huynh, nàng nhẹ ngữ một tiếng, chống thân mình ngồi dậy, lại phát hiện phía trước chính mình trong cơ thể cái loại này khôn kể đau đớn cảm cư nhiên biến mất. Nàng lập tức vận chuyển linh lực kiểm tra rồi một lần. Trên mặt toàn là khiếp sợ khó hiểu chi sắc, ta trong cơ thể độc như thế nào không có. Hoắc Lăng thấy thế dẫn theo tâm mới hoàn toàn buông, xem ra Quý Thơ trong cơ thể độc tố thật đều bị Ngu Thanh Thiển loại bỏ. Hắn khẽ cười một tiếng, độc tố giải trừ ngươi không cao hứng sao? Như thế nào sẽ không cao hứng? Quý Thơ ngẩng đầu nguyên bản bình tĩnh trên mặt nhiều ra vài phần kích động cảm giác, ngay sau đó mới phát hiện trong động phủ nhiều ra hai người. Phía trước Ngu Thanh Thiển vì Quý Thơ giải độc khi, Quý Thơ đã ở vào hoàn toàn hôn mê trạng thái, thậm chí nếu không phải trong lòng cuối cùng kia khẩu kiên trì khí tồn, ảnh hưởng thân thể đi hấp thu băng hàn chi khí, nàng đều khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, bởi vậy Quý Thơ cũng không biết Ngu Thanh Thiển vì nàng giải độc sự tình. Hai vị này là, Quý Thơ thu liễm khởi kích động cảm xúc, tò mò nhìn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hỏi, nàng tổng cảm thấy chính mình độc tố vừa tỉnh tới liền biến mất. Khẳng định cùng này hai người có quan hệ. Hoắc Lăng chỉ Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần giới thiệu nói. Nàng kêu Ngu Thanh Thiển, đó là trượng phu của nàng Phong Thần, các nàng đều là lần này tân tấn ngoại môn đệ tử. Cũng là chúng ta cửu tinh sẽ đệ tử, Ngu sư muội am hiểu giải độc. Trên người của ngươi độc tố cũng là nàng vì ngươi loại bỏ. Còn hảo chúng ta tới là thời điểm, nếu không ngươi thật sự liền nguy hiểm mà đi, Hoắc Lăng thở dài nói. Phát hiện thân thể không thích hợp, ngươi vì sao không cho ta đưa tin đâu? Quý Thơ vốn dĩ cười mặt ảm đạm hạ, xin lỗi sư huynh, lại làm ngươi lo lắng, nàng đã phiền toái Hoắc Lăng quá nhiều. Nếu không phải nàng cái này trói buộc, Hoắc Lăng đã sớm có thể đánh sâu vào đến địa linh cảnh tiến. Vào nội môn, lần này độc phát là lịch sử tới nay nhất hung hiểm một lần. Nàng lúc ấy trong đầu chỉ có một cảm xúc. Đó chính là đối Hoắc Lăng không tha cùng nhớ nhung, nhưng lại thật sự không nghĩ lại liên lụy Hoắc Lăng, vì thế liền ôm nếu là đã chết liền giải thoát rồi ý tưởng. Bởi vậy không có đối Hoắc Lăng đưa tin, chỉ là ở độc phát đến cuối cùng khi, nàng phát hiện chính mình vẫn là luyến tiếc Hoắc Lăng, vì thế đáy lòng vẫn luôn hò hét muốn kiên trì qua đi. Cuối cùng nàng liền lâm vào hôn mê, sự tình gì cũng không biết. Thẳng đến tỉnh lại phát hiện chính mình trong cơ thể độc tố thế nhưng bị hoàn toàn thanh trừ. Cái này làm cho nàng nhịn không được khiếp sợ cùng kích động. Độc tố giải có phải hay không cũng ý nghĩa nàng có thể đáp lại Hoắc Lăng cảm tình. Quý Thơ đáy lòng ý tưởng thực mau bị thu liễm, lập tức ngẩng đầu cảm kích nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Đa tạ sư muội ra tay cứu giúp, ta thiếu ngươi một cái mệnh, nàng ngữ khí chân thành tha thiết vô cùng. Đối Ngu Thanh Thiển là thật sự thực cảm kích, độc giải nàng nhân sinh đem một lần nữa trở lại quỹ đạo. Nàng cũng có thể hồi báo những cái đó quan tâm chính mình người. Tỷ như Hoắc Lăng, sư tỷ không cần khách khí, nếu không phải Hoắc sư huynh, ta cũng không có khả năng giải độc như vậy đúng lúc. Người sinh mệnh liền thật khả năng tan mất. Ngu Thanh Thiển mang theo vài phần chế nhạo cười nói. Nhìn ra được tới Quý Thơ đối Hoắc Lăng cũng là có tình. Phía trước chỉ là bởi vì độc tố nguyên nhân làm hai người vô pháp ở bên nhau. Hiện tại hai người liền không có nhiều ít trở ngại đi. Quý Thơ mặt hơi hơi đỏ lên, cười nói, Hoắc sư huynh ta muốn cảm tạ, sư muội ta cũng đồng dạng muốn cảm tạ các ngươi trước liêu. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút nhìn một cái này hàn băng khu đặc sắc. Ngu Thanh Thiển đứng lên. Đối Hoắc Lăng hai người đầu đi một cái cười như không cười ánh mắt. Lôi kéo Phong Thần liền ra động phủ. Hết chương.